Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, bằng ngươi cũng xứng gọi người lục soát người của ta. Ta vừa vặn với ngươi ngược lại, ta thích nhất chính là súng, có thể đơn giản giải quyết sự tình, tại sao phải dùng man lực đây? Đàn ông các ngươi tổng là ưa thích triển khai hiện các ngươi dã man sức mạnh. Nhưng trên thực tế rất nhiều chuyện một viên đạn là có thể giải quyết. Ngươi nói có đúng hay không vị này trẻ tuổi tiên sinh? Đại Tây một lần nữa cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng đung đưa, xanh biếc đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc, lại như nữ vương một loại cao cao tại thượng. Ta lặp lại lần nữa, ta chán ghét súng. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi tốt nhất để người của ngươi thu súng lại. Bằng không ta rất khó bảo đảm ta sẽ làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình đến. Cát Đông Húc vẫn mặt trầm như nước, lạnh nhạt nói, đàn ông các ngươi có lúc đều là quá tự cho là. Ngươi có thể nói cho ta, mặt đối với nhiều như vậy súng, ngươi còn có thể làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình sao? Đại Tây trên mặt lộ ra mỉm cười mê người. Ta không thích quá tự cho là nữ nhân, đặc biệt là ngươi loại này nữ nhân. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một nụ cười gằn, hơi suy nghĩ, pháp quyết bắt, bỗng nhiên treo ở Cát Đông Húc trên cổ sinh tử lưỡng nghi kiếm lần thứ hai tỏa ra nhàn nhạt lục mang. Theo sát mà một cái vô hình phi kiếm đột nhiên ra. Phi kiếm như điện nâng súng, đám người không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người kéo tới. Lông tơ một hồi liền dựng lên, theo bản năng mà muốn bóp cò. Khi bọn họ còn chưa kịp bóp cò, vô hình phi kiếm đã sớm xẹt qua bọn họ tay cầm súng. Trong nháy mắt, thủ đoạn của bọn họ như là đậu hũ bị phi kiếm đủ cổ tay bổ xuống. A, tay của ta, tay của ta. Hầu như trong nháy mắt, từng con tay nắm giữ súng rơi xuống cùng đìa. Bằng phẳng đứt cổ tay nơi máu tươi dâng trào ra. Trước cầm lấy súng đám người tất cả đều che đứt cổ tay nơi. Một mặt hoảng sợ kêu lên. Vẫn duy trì tao nhã tư thế, Đại Tây nhìn từng con bàn tay đột nhiên quỷ dị mà đủ cổ. Tay mà đoạn, bàn tay kể cả súng ống rơi xuống cùng đìa. Lại cũng khó khống chế sợ hãi của nội tâm. Hoa dung thất sắc, chén rượu trong tay đều bởi vì sợ hãi không có thể bắt ở. Rơi xuống cùng địa, ngã thành mảnh vỡ, khủng bố ở mảnh này đất đai hoang phế. Ở xe gắn máy câu lạc bộ quán trọ lan tràn ra. Cái kia chút trước cũng không có đào súng người, dồn dập theo bản năng mà lùi về sau. Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt lại như tới từ địa ngục ác ma giống như. Thời khắc này, bọn họ căn bản không dấy lên được nửa điểm tấn công dũng khí. Bưng đứt cổ tay đám người vẫn còn ở oa oa kêu thảm. Trong mắt vẻ hoảng sợ càng nồng, Tống Văn Hoành đã triệt để sợ choáng váng. Hắn bản liền biết Cát Đông Húc thân thủ lợi hại mà lộ ra một vệt quỷ dị. Có thể làm mộng cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc thân thủ dĩ nhiên lợi hại quỷ dị đến trình độ này. Hai ngón tay cái cặp đạn không nói, bây giờ càng là sừng sững mà đứng, liền trong nháy mắt cắt đứt 50-60 người cổ tay. Bản lãnh như vậy, đừng nói Tống Văn Hoành chưa từng thấy, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe tới. Cát Đông Húc không để ý đến mọi người sợ hãi, cũng không để ý đến Tống Văn Hoành dại ra, ngầm bên trong điều khiển sinh tử lưỡng nghi kiếm đứt đoạn mất mọi người cổ tay phía sau. Ung dung hướng câu lạc bộ quán trọ đi đến, người trước mặt nhóm dồn dập nhích sang bên lui lại, không người nào dám nỗ lực ngăn hắn. Làm sao ngăn, cái gì cũng không thấy, trong nháy mắt mấy chục người đều gãy cổ tay, đây nếu là lại chọc giận hắn. Đột nhiên đối với của bọn hắn cái cổ đi lên một chút. Đó chính là mười mấy đầu lâu rơi xuống. Chỉ tưởng tượng thôi những này. Bình thường khi diễm hung hăng vô cùng motor đảng mọi người cũng cảm giác liền hồn đều phải bay lên. Đại Tây nhìn thấy Cát Đông Húc hướng nàng đi tới, đôi mắt đẹp lộ ra ánh mắt hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Thời khắc này, vị này uy trấn Australia thế lực ngầm giáo mẫu lại cũng mất tính táo của trước kia tàn nhẫn còn có. Mới vừa tao nhã, hoành, Cát Đông Húc đi tới sân thượng, giơ chân lên quay về Đại Tây cái kia động nhân bằng phẳng bụng dưới liền một cước đạp tới. Đại Tây cả người liền cong lên, hai đầu gối không tự chủ được quỳ trên mặt đất, trước ngực hai đám no đủ rủ xuống lại đến, ở dưới ngọn đèn phá lệ lắc người nhãn cầu. Nhưng thời khắc này, không có một người đi quan tâm điều này khiến người ta huyết mạch căng phồng trắng mịn no đủ. Tất cả mọi người là nín thở, ánh mắt hoảng sợ nhìn vậy theo cũ vẻ mặt bình tĩnh như nước người trẻ tuổi. Đông. Cát Đông Húc một cái tát liền lắc tại quỳ trước mặt hắn Đại Tây trên mặt. Bằng ngươi cũng xứng gọi người lục soát người của ta. Bằng ngươi cũng xứng gọi ở trước mặt ta làm dáng còn gọi người nắm súng chìa vào người của ta. Cát Đông Húc trở tay lần thứ hai giật Đại Tây một cái tát. Lạnh lùng nói, nữ nhân như vậy tuy rằng khuôn mặt đẹp gợi cảm là đủ để rất nhiều nam nhân điên cuồng. Nhưng Cát Đông Húc. Nhưng đối với vẻ đẹp của nàng gợi cảm ngoảnh mặt làm ngơ, thờ ơ không động lòng, bởi vì đây là cái rắn rết mỹ nhân, đây là một suýt chút nữa làm hại hắn sư điệt bỏ mạng nữ nhân. Xin lỗi tiên sinh tôn kính, xin mời tha thứ cho ta vô tri cùng mạo phạm, ta đồng ý dâng lên hết thảy tất cả, bao quát chính ta, chỉ cầu ngài có thể tha thứ ta. Đại Tây bị Cát Đông Húc nặng như vậy trọng đạp một cước, tiện tay quăng hai cái tát sau, không chỉ không có mắt lộ ra thống hận ánh mắt, ngược lại dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vốn tưởng rằng Đại Tây như vậy nữ bên trong kiêu hùng, làm sao cũng phải miệng lưỡi cứng rắn mấy lần, không nghĩ tới nàng ngay lập tức sẽ nhận túng, hơn nữa còn phi thường triệt để. Đặc biệt là nàng ấy dường như tín đồ cuồng nhiệt một loại cuồng nhiệt ánh mắt. Để Cát Đông Húc đều có điểm cả người nổi da gà. Mộ Dung đi chỗ đó tòa bỏ hoang kiến trúc bên kia đem vừa nãy ngầm bên trong súng Tống tiên sinh. Người níu qua, Cát Đông Húc không để ý đến Đại Tây. Ngược lại đối với Âu Dương Mộ Dung phân phó nói. Vâng, sư thúc, Âu Dương Mộ Dung khom người lĩnh mệnh. Mắt bên trong lộ ra vẻ kính sợ. Cát Đông Húc nói là Hán ngữ. Đại Tây nghe không hiểu. Nhìn Âu Dương Mộ Dung xoay người rời đi. Mắt bên trong toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Bất quá gặp Cát Đông Húc không có lại tiếp tục ném nàng bạt tay. Trong lòng nàng đúng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhẫn nhịn bụng dưới cùng gò má đau đớn. Từ dưới đất bò dậy. Ân nần rời cái ghế lại đây, thả sau lưng Cát Đông Húc, cung kính nói, tôn quý tiên sinh, mời ngài ngồi. Cát Đông Húc xoay đầu thản nhiên nhìn một chút Đại Tây. Trong lòng nhưng là âm thầm cảm khái không thôi, nữ nhân này vẫn rất thông minh thức thời, cũng hết sức có nhãn lực kinh lực, biết lúc nào nên cứng rắn cũng biết cái gì nên triệt để hạ thấp tư thái. Bất quá những này cũng vẫn tốt, nhất để Cát Đông Húc hiện tại cảm thấy có chút nhức đầu là nữ nhân này hiện tại ánh mắt nhìn hắn thực sự quá cuồng nhiệt. Này loại cuồng nhiệt tuyệt đối không phải giả vờ, nếu là giả ra đến, lấy Cát Đông Húc bây giờ động mặc đá vàng sắc bén ánh mắt. Một chút là có thể phân biệt ra được, Cát Đông Húc cũng là hy vọng Đại Tây cuồng nhiệt là giả vờ. Hắn cũng tốt nhân cơ hội triệt để phế bỏ nàng. Nhưng hôm nay, Cát Đông Húc liền có chút khó có thể nhẫn tâm hạ thủ. Tâm tư ở trong đầu thay đổi trong nháy mắt. Cuối cùng Cát Đông Húc vẫn là mặt không thay đổi ngồi xuống. Tôn quý tiên sinh, ngài cần uống chút gì không? Gặp Cát Đông Húc ngồi xuống. Đại Tây lại như nhất làm hết phận sự hầu nữ giống như. Đem hai tay đặt ở trước bụng. Dùng ngọt ngào nhất thanh âm ôn nhu, cúi đầu hỏi, cũng không biết nàng là cố ý vẫn có ý,